Lúc này Thanh Ly cũng khập khiễng đi sang. Cậu Khang, đã tìm thấy cô Uyên với anh Kiệt chưa? Anh lắc đầu một cái. Thanh Ly liền mớ máo nói, sao họ còn chưa về nhỉ? Có phải là gặp chuyện gì không? Thanh Ly, cô ở lại đây nhé. Nếu mà thấy bọn họ về thì lập tức gọi điện cho tôi. Em biết rồi. Duy Khang sau đó liền vội rời đi. Khi chuông điện thoại của anh vang lên, không cần nhìn xem ai gọi, anh liền bắt máy. Thế nào? Anh, cô ta không có ở trong phòng. Em cũng đã tìm khắp rồi, không hề thấy bóng dáng đâu cả. Vừa nghe thế, ánh mắt của anh liền chuyển sang sắc lạnh, thanh âm trở nên rét buốt. Phúc Thành, cậu vào Vĩ Trường làm cho tôi một chuyện. Vâng. Duy Khang ở đấy siết chặt cái điện thoại, nói gì đó rất lâu. Cả người của anh lúc này tỏa ra một luồng tà khí, tưởng chừng như có thể làm nổ tung tất cả. Khi ấy tại căn nhà sàn gỗ, tiếng cộp cộp của đế giày vang lên, đánh thức người bên trong tỉnh dậy. Khương Di Uyên cảm nhận được một chút quay cuồng nhẹ, đưa ánh mắt nhìn quanh căn phòng lạ lẫm mà lẩm bẩm, sao thế này, chân tay không có một chút sức lực nào cả. Khi cô dường như có một chút tỉnh táo hơn thì liền phát hiện ra hai tay cô đang bị trói lại, buộc với một thanh gỗ của cửa sổ. Di Uyên khẽ nhíu mày nhìn lên, sau đó gượng để đứng dậy, nhưng toàn thân của cô hoàn toàn là không có lực. Lúc này một bóng người bước vào, kéo sự chú ý của Di Uyên nhìn sang. Vừa thấy đối phương, cô khẽ nhếch miệng cười một cái. An Nguyệt, quả nhiên là cô. Sao, có bất ngờ không? Tôi bất ngờ sao? Từ lúc dì Tuyết đưa cô đến, tôi đoán rồi cũng có ngày như hôm nay. Chỉ là chiếc mặt nạ ngây ngô của cô khá tốt, làm tôi nửa tin nửa ngờ. Thế nào, bà ta muốn cô giết tôi à? An Nguyệt từng bước tiến lại gần cô, ả hai tay khoanh ở trước ngực, dáng vẻ lại càng trở nên ngạo mạn. Đúng là bà ấy muốn diệt trừ cô một cách không ai biết. Tất nhiên là trong thời điểm này tôi chỉ cần một nhát dao là lấy mạng của cô rồi. Có điều vốn dĩ lúc đầu mục đích của tôi vào nhà là giúp bà ta thực hiện thì sẽ rời đi. Chỉ là không ngờ lần đầu tiên nhìn thấy anh ấy, nhìn thấy mọi thứ cứ như được sát vàng ở bên trong, tôi lại đổi ý rồi. Tất nhiên muốn lấy được thì phải loại bỏ cô. Không chỉ ở thế giới này mà còn phải loại bỏ trong lòng của anh ấy. Dị Uyên nghe vậy lại bật cười. Cô ngây thơ thật đấy. Bởi vì cho dù anh ấy không có tôi thì cũng không thể cùng cô được. Được hay không, đâu phải cô nói là được. Tất nhiên không phải tôi nói là được, nhưng tâm tư của người đàn ông của mình tôi còn không nắm rõ được hay sao? Thế cô có nắm rõ tâm tư người đàn ông khác không? Dị Uyên nghe vậy chẳng mấy để tâm mà quay đi. Tôi không rảnh. Tiếc thật, đúng là đáng thương thay cho anh ta. Thế nên tôi rủ lòng giúp anh ta làm một việc, đưa vào đi. Sau câu nói đó, ở bên ngoài có vài tên kéo theo một người đàn ông đang trong trạng thái mê man rồi để ngã xuống sàn. Dị Uyên vội nhìn đến, lập tức nhận ra là Tuấn Kiệt mà nói. Cô làm gì Tuấn Kiệt? Tôi không làm gì cả. Anh ta chỉ là tạm thời bị thuốc mê làm bất tỉnh thôi. Không lâu nữa sẽ tỉnh lại. Có điều tôi vừa cho anh ta uống một loại dược tình. Sau khi tỉnh lại, không đảm bảo được anh ta có còn là Tuấn Kiệt thường ngày nữa không? Dị Uyên nghe vậy sửng sốt nhìn lên ả. Cô điên rồi. Tôi không điên, tôi đang giúp anh ta thôi mà. Dị Uyên, không lẽ cô ở bên cạnh anh ta lâu đến vậy mà không nhận ra người đàn ông này có tình ý với mình hay sao? Lời của An Nguyệt một lần nữa khiến cô sững người lại. Cô nói cái quái gì vậy? Tuấn Kiệt là anh em của Duy Khang, cũng là bạn gái của tôi, cũng là bạn của tôi. Chúng tôi chỉ là trên mối quan hệ chiến hữu. An Nguyệt nghe thế lại mỉm cười. Cô mới đúng là ngây thơ đấy. Ngay cả Duy Khang còn nhìn ra được điều đó, thế mà cô lại không thấy sao? Dị Uyên lúc này tâm trí rối loạn. Cô lục lại những lời nói ẩn ý của Duy Khang, sau đó lại càng trở nên hoang mang. Không thể nào. Tuấn Kiệt vợ lúc đấy cũng bắt đầu tỉnh lại. Ánh mắt vừa mở ra đã thấy một màu đỏ ngầu như máu tươi. Toàn thân lúc này nóng ran lên. Cậu ta bứt rứt đến độ đưa tay kéo phanh áo của mình. An Nguyệt thấy vậy khẽ cười. Cậu ta tỉnh rồi đấy, chúc hai người vui vẻ nhé. Nói rồi ả ngồi xuống nhìn thẳng vào Tuấn Kiệt, giọng nói như ma quỷ dẫn đường. Kiệt, ở kia không phải là cô gái mà anh thầm thương trộm nhớ sao? Thường ngày anh không dám vượt quá giới hạn, nhưng hôm nay thì khác. Cô ấy là của anh, anh có thể làm bất cứ chuyện gì mà anh muốn. Từng lời của An Nguyệt như một thuật thôi miên thao túng lấy tâm trí đang loanh quanh quay cuồng của cậu ta.